Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1330, hai sao ác linh. Đại nhân, trước đó chúng ta có nhiều mạo phạm, cũng xin đại nhân đừng nên trách. Thương Lượng ôm quyền cung kính nói, sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong lòng từng đợt sợ hãi cùng may mắn. May mắn không có cùng Diệp Viễn là địch, nếu không bọn họ bảy huynh đệ, chết liền không chỉ lão tam cùng lão thất. Hơn 1.000 sao hậu kỳ ác linh vây công Vương Dục Đào bọn họ thời điểm. Thương Lượng ngay tại ngoại vi nhìn, cái kia đồ sộ tràng cảnh, để cho hắn suốt đời khó quên. Đừng nói là Vương Dục Đào thân ở cảnh, chính là Thương Lượng người đứng xem này, đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bất quá chứng kiến người Vương gia từng cái ngã xuống, Thương Lượng nhưng trong lòng thì khoái ý không gì sánh được. Người Vương gia quá mức bá đạo, không phân xanh hồng đen trắng liền giết hắn hai cái huynh đệ. Đáng đời có dạng này kết cục. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, trách móc ngược lại không đến nổi. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc bổn thiếu đương nhiên sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Vốn là muốn cho các ngươi tự sinh tự diệt, bất quá nhìn thấy các ngươi huynh đệ ở giữa tình cảm thâm hậu, nguyện ý vì đối phương giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lúc này mới xuất thủ. Vô Trần một mực đang giám thị phụ cận nhất cử nhất động. Quỷ Vương động bên ngoài chuyện phát sinh, căn bản không thể gạt được hắn. Nguyên tưởng rằng Âm Phong thất kiệt, những thứ này tham lam gia hỏa, huynh đệ ở giữa cảm tình chỉ sợ cũng cứ như vậy. Lại không nghĩ rằng Thương Lượng cùng với lão tam lão thất, thật không ngờ nghĩa khí. Diệp Viễn trong chốc lát nổi dậy, cái này mới đem bọn hắn dẫn dụ đến. Vô Trần đang hấp thu một ít ác linh sau đó, trạng thái lập tức tốt không ít. Hắn thủ đoạn cũng là để cho Diệp Viễn âm thầm líu lưỡi. Vô Trần lấy bí pháp bắt trước một sao đại viên mãn ác linh ba động, ngự sử những thứ này một sao hậu kỳ ác linh vây công Vương gia người. Một sao đại viên mãn ác linh đối với một sao hậu kỳ ác linh mà nói, đó là chúa tể tuyệt đối. Một sao ác linh là không có bất kỳ linh trí, chúng nó hoàn toàn là bằng vào chính mình bản năng tới hành sự. Cho nên, chỉ cần Vương Dục Đào chúng nó dám vào Quỷ Vương động, cái kia kết cục tuyệt đối là thê thảm. Dạ, đại nhân, trước đó là mấy người chúng ta dối dám. Vương gia quá mạnh, huynh đệ chúng ta mấy cái căn bản cũng không có báo thù hy vọng, mới sẽ đem cừu hận chuyển rời đến ngài trên người. Mong rằng đại nhân thứ tội. Thương Lượng nói, Diệp Viễn liếc hắn một cái, nói thật, ta cũng không nghĩ đến Vương gia sẽ như thế phát dồ. Chỉ bởi vì các ngươi cho ta làm hướng đạo, liền giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Bất quá Vương gia, bổn thiếu thế tất yếu đưa bọn họ từ Côi Sơn thành xóa tên. Mấy người các ngươi theo ta, tương lai luôn có cơ hội báo thù cho huynh đệ. Thương Lượng hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói, đại nhân bằng lòng thu lưu chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Huynh đệ chúng ta mấy người nguyện ý máu chảy đầu rơi, thề chết theo đại nhân. Thương Lượng hướng các huynh đệ nháy mắt, cúi đầu liền bái. Diệp Viễn gật đầu nói, các ngươi theo bổn thiếu. Bổn thiếu tự nhiên thiếu không các ngươi chỗ tốt, chỉ là bổn thiếu trong mắt có thể nhào nặn không được hạt cát. Nếu như các ngươi còn muốn giống như kiểu trước đây lên cái gì tâm tư xấu xa, đừng trách bổn thiếu thủ đoạn độc ác. Thương Lượng cả kinh, vội vàng nói, không dám, lão tam cùng lão thất chết, để cho Thường Mỗ giáo huấn khắc sâu. Hiện tại Thường Mỗ duy nhất tâm nguyện chính là chính tay đâm Vương Dục Đào tên Vương Bát Đản kia, cho lão tam cùng lão thất báo thù. Diệp Viễn đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Thương Lượng cũng là biến sắc, phảng phất bị rắn độc nhìn thẳng đồng dạng. Xung quanh, từng đạo khí tức cường đại nổi lên, đưa bọn họ 6 người bao quanh vây vào giữa. Một sao đại viên mãn ác linh. Đại nhân, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Thường Lượng kinh hô, trước đó một phen đại chiến, rốt cục vẫn phải kinh động những thứ này nhân vật mạnh mẽ. Cùng nhân loại võ giả, một sao đại viên mãn tầng thứ này ác linh, nhưng là khó đối phó a. Bỗng nhiên, một đạo quỷ dị vòng xoáy phong bạo lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Khuếch tán ra, những cái kia một sao hậu kỳ ác linh, không kìm lại được địa, mà đã bị hít vào trong nước xoáy, cuối cùng bị Diệp Viễn hấp thu. Hàng ngàn con một sao hậu kỳ ác linh không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp trở thành vô trần thức ăn. Nhìn thấy một màn này, Thường Lượng đám người trong mắt trừng tròn xoe. Thao túng hàng ngàn con ác linh tuy khó tin, nhưng là Diệp Viễn cư nhiên thôn phệ hàng ngàn con ác linh. Cái này thực sự quá đáng sợ. Hắn sẽ không sợ đem mình no chết sao? Thường Lượng đám người ở nơi đây trà trộn không dưới mấy trăm năm, nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dám dạng này đối phó ác linh. Phổ thông võ giả, cho dù là động huyền đại viên mãn võ giả, cũng không dám thôn phệ một con ác linh a. Thường Lượng nuốt nước miếng, phát hiện vị đại nhân này thật sự là quá mức thần bí. Vương gia nhất định là lấy não ra, mới có thể chọc đáng sợ như thế đối thủ. Không biết làm sao, Thường Lượng bỗng nhiên có chút đồng tình lên Vương Dục Đào tới. Trước mắt, xung quanh khoảng chừng có 20-30 con một sao đại viên mãn ác linh. Những hung thần ác sát này, lúc này đúng là đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ mặc dù đám đông vây quanh, nhưng là một cái sợ hãi không tiến. Những thứ này ác linh cũng không có linh trí. Thế nhưng chính vì vậy, bọn họ có thể mơ hồ nhận thấy được chấn hồn châu đáng sợ. Loại bản năng này đi, mà sợ hãi, để bọn hắn không dám lên trước. Vạn vật tương sinh tương khắc, ác linh đối với nhân loại võ giả mà nói, đó là cực kỳ thập phần cường đại tồn tại. Nhưng là chấn hồn châu, nhưng là bọn họ khắc tinh. Nhìn thấy một màn này, Thường Lượng trong lòng mới xem như thở phào, đồng thời cũng kinh ngạc không gì sánh được. Ở nơi này âm phong quật trong, nhân loại võ giả gặp ác linh đều là đi vòng. Nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên chứng kiến ác linh đối nhân loại cảm thấy sợ hãi. Thường Lượng cảm thấy hôm nay chuyện phát sinh quả thực phá vỡ hắn thế giới quan. Nhìn thấy Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, Thường Lượng nhịn không được hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn không để ý đến Thường Lượng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía huyệt động chỗ sâu một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Tất nhiên đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Diệp Viễn thản nhiên nói. Thường Lượng đám người sững sờ, vẻ mặt vẻ không hiểu. Một sao hậu kỳ ác linh không tất cả đi ra à? Lẽ nào nơi đây còn có người khác? Đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời điểm, một đạo u quang từ sâu trong bóng tối nổi lên. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Làm cái này cá nhân đi ra trước tiên. Thường Lượng 5 người đều là tim đập nhanh không thôi. Khí tức cường đại, thậm chí để bọn hắn động liên tục đàn một chút đều làm không được. Cái này nhân loại, quá mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn, muốn giết mình cái này huynh đệ 5 cái, sợ rằng phất tay là có thể làm được. Quỷ hương động bên trong, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Người đến là một người đàn ông, nhìn qua Ngọc Thụ Lâm Phong, giống như là một phiên giai công tử. Đạo nhân ảnh này cùng người thường không có bao nhiêu phân biệt, thế nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện thân thể hắn có chút hư huyễn bất định, có vẻ không chân thật như vậy. Ngươi tên nhân loại này có chút không giống người thường. Nam tử cười nói, Nghe hắn trong lời này ý tứ, chính mình vậy mà không phải nhân loại. Đối mặt nam tử này khí tức cường đại, Diệp Viễn tựa như một người không có chuyện gì. Nghe vậy, hắn cũng cười nói, ta cũng không nghĩ đến. Cái này quỷ vương động trong, thật có hai sao ác linh. Cũng không nghĩ đến, hai sao ác linh cư nhiên giống như huynh đài như vậy nho nhã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.